Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 55, Chủ tử giờ hơi 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ánh mắt hướng trên bàn trà quét qua, quả nhiên còn chuẩn bị nước trà, đi qua đổ khắc một ly trà đi qua, vương gia, đều do Đàn Nhi không cẩn thận đem trà đổ, người trước uống trà, lại thờ thông suốt trà đổ, cũng đưa đi qua, chỉ là, Mạc Liên Thành ngồi tại án thư dự sẵn trên ghế ngồi, mà Khúc Đàn Nhi vẫn đứng ở trước thư án, hai người khoảng cách vừa vặn liền cách một cái bàn. Khoảng cách nói xa thì không xa, nói gần cũng không có gần đi nơi nào, nhưng nếu là đối với tượng người lại nhất định phải đem chén trà đưa đến trước mặt hắn. Cho nên, tay nhỏ run lên, lại một cái sơ sẩy. Đây chính là ngươi muốn xem đến. Mạc Liên Thành âm trầm quét bản thân ngực lộng lẫy cẩm bào, lần thứ hai bị người ở trước mặt dội nước trà, vốn có trước một lần, hắn không ngờ rằng nàng còn dám lại cho mình đến một lần. Một chén nước trà, không đủ. Nhưng hai chén nước thực sự đầy đủ đem trên người hắn áo bào dội ẩm ướt một lớn khối. Hắn dám khẳng định, nàng tuyệt đối là cố ý, a thật xin lỗi, Đàn Nhi thật không phải cố ý, vương gia, ngài quần áo đều ẩm ướt, không bằng Đàn Nhi bồi ngài trở về phòng đi thay y phục xuống tới, tránh khỏi cảm lạnh không tốt. Khúc Đàn Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem trước ngực hắn quần áo, liều mạng để cho mình không nhìn hắn mà nói, lại không xem hắn biểu lộ, càng là không nhìn cái kia đã nhanh muốn bộc phát tức giận. Ai, lãng phí như thế thời gian dài, cũng lãng phí nàng nhiều như vậy tinh lực, hiện tại rốt cục muốn đi vào chính đề. Hồi phòng, Mạc Liên Thành có chút nhìn xem nàng, nguyên lai, hắn sớm nên nghĩ đến, vô cớ xung xoe tuyệt sẽ không có chuyện tốt. Đúng vậy a, vương gia quần áo đều ẩm ướt, không được trở về thay đổi khô mát quần áo, sợ là sẽ phải cảm lạnh, là vương gia khỏe mạnh, vương gia hay là tranh thủ thời gian trở về phòng đi. Xem đi, nàng đa số hắn khỏe mạnh suy nghĩ. Ồ, đúng sao, cái kia vương gia, hiện tại muốn về phòng sao? Ừm, Mạc Liên Thành gật gật đầu, bất thình lình tiếp nhận nàng đề nghị, đứng dậy đến, bước chân vừa nhấc liền trực tiếp hướng cửa ra vào phương hướng đi đến, vừa mấy bước đột nhiên lại dừng lại. Người không cần theo tới. Không được, Khúc Đàn Nhi không tự giác đem âm thanh cho hồ là quá lớn tiếng, mà một cái hoàn hồn, lập tức giật mình, nhanh chóng lại đem thanh lượng đem thả nhỏ chút. Như vậy sao được, là Đàn Nhi gây đi ra sự tình, tự nhiên phải do Đàn Nhi đến xử lý, nếu không Đàn Nhi sẽ cả ngày đều không an lòng, nếu như vương gia có thể tha thứ Đàn Nhi mà nói, cái kia xin cho Đàn Nhi đi theo đi. Không cần, không phiền phức, thật không phiền phức, thư phòng cách vương gia chủ nơi ở cũng không xa, vương gia không cần lo lắng Đàn Nhi sẽ mệt mỏi. Cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, Mạc Liên Thành đi ra ngoài, mà sau lưng Khúc Đàn Nhi động tác cũng không chậm, nhanh chóng cùng đi qua. Vương Phi xin dừng bước, chủ tử không thích bị người đi theo. Vu Hạo thấy Khúc Đàn Nhi muốn đi theo đi qua, lập tức liền đem đường cho cản lại. Không phải, vương gia quần áo là ta không cẩn thận làm ướt, không được tự mình nhìn xem vương gia thay đổi, ta sẽ lương tâm bất an. Xác thực nếu như không thể đi vào hắn trong phòng xem hắn giường là dạng gì, nàng thật sự sẽ không an lòng, càng sẽ không hết hy vọng. Vương Phi thuộc hạ, không muốn cho ta nhìn đường, chính ta sẽ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực cố ý đem ngực lộ ở phía trước, tại Vu Hạo ngăn đón thời điểm, liền cho muốn đụng đi lên. Kết quả tình huống thật đúng là như Khúc Đàn Nhi sở liệu, Vu Hạo biến sắc tranh thủ thời gian tránh đi, nhưng hắn hay là lui mấy bước ở phía trước ngăn trở nàng hoành một thanh chưa ra khỏi vỏ kiếm. Cách chương.